Thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong thời kỳ thứ ba của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, tức là từ sau 30 tháng 4 1975 cho tới nay. Và trong mấy kỳ vừa qua, chúng tôi đang trình bày phần cuối cùng, đó là điểm qua nền nhạc tình trong nước trong giai đoạn nói trên, với các nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, Trần Quang Lộc. Tuần này, chúng tôi xin nói về ba tên tuổi điển hình thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ tư, đó là Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà và Quốc Dũng. Sau khi xảy ra biến cố 30 tháng 4 1975, các nhạc sĩ tên tuổi của Sài Gòn trước đây nay ở lại như một sự đương nhiên, hay lựa chọn ở lại hoặc bị kẹt lại, lên tới cả 100 người. Tuy nhiên, phần lớn các nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ nhất, thứ nhì, như Dương Thiệu Tước, Lê Thương, Anh Việt, Châu Kỳ, Nguyễn Văn Đông, đều ngưng sáng tác tình ca và đã lần lượt vĩnh viễn ra đi. Về phần các nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ ba, thì Minh Kỳ đã sớm bỏ mình trong trại tập trung cải tạo. Trúc Phương thì chết như một người vô gia cư. Khánh Băng thì trước khi qua đời, cũng chỉ sáng tác nhạc quê hương. Và Y Vân, trước khi ra đi vào tuổi vừa đủ 60 năm cuộc đời, tuy sáng tác tương đối khá mạnh, nhưng chủ yếu là nhạc thương mại phục vụ thị trường karaoke, coi đó như kế sinh nhai. Cho nên, sau khi sinh hoạt văn nghệ trong nước được cởi trói phần nào, các nhạc sĩ làm công việc sáng tác tình ca, đa số đều là lớp trẻ, thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ tư trở về sau. Trong đó có một số tên tuổi của nền nhạc trẻ miền Nam trước năm 1975. Tình đã như mùa thu, ngày qua tưởng như trong cơn mộng du. Hạnh phúc những thua ấy nay qua rồi, một mình thao thức với đêm trời. Lắng nghe những đêm dài, từng đêm phiêu lãng du hồn rơi. Hương xưa trên môi tình yêu dấu, bóng dáng thua ấy nay còn đâu. Trong đêm dài cuộc tình sao lắm những u hoài, lắng nghe những đêm dài, từng đêm phiêu lãng du hồn rơi. Hương xưa trên môi tình yêu dấu, bóng dáng thua ấy nay còn đâu. Ngày gió mang tin to, người đi những đau thương bao ngày qua, còn tiếng hát thổn thức trong đêm dài, cuộc tình sao lắm những u hoài. Tình đã như mùa thu, ngày qua tưởng như trong cơn mộng du. Hạnh phúc như thua ấy nay qua rồi, một mình thao thức với đêm trời. Lắng nghe những đêm dài, từng đêm phiêu lãng du hồn rơi. Hương xưa trên môi tình yêu dấu, bóng dáng thua ấy nay còn đâu. Ngày gió mang tin ta, người đi những đau thương bao ngày qua, còn tiếng hát thổn thức trong đêm dài, cuộc tình sao lắm những thính giả vừa thưởng thức bản Dạ Khúc, một sáng tác của Nguyễn Trung Cang sau năm 1975, qua tiếng hát của Quang Dũng. Như chúng tôi đã trình bày trong phần 2 của chương trình, Nguyễn Trung Cang cùng với Lê Hữu Hà, hai thành viên chính của ban nhạc Phượng Hoàng, là hai nhạc sĩ đi đầu, nếu không muốn nói là đã có công khai sáng nền nhạc trẻ của Việt Nam vào đầu thập niên 1970. Trong số những bản nổi tiếng của Nguyễn Trung Cang ngày ấy, phổ biến nhất là các bản Bước Tình Hồng, Thương Nhau Ngày Mưa, Tình Như Sương Khói và Mặt Trời Đen. Theo suy nghĩ của chúng tôi, khi nhạc sĩ Phạm Duy ca tụng Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu Hà rằng những hợp khúc của họ không thua gì những bài hay nhất của nhạc rock Hoa Kỳ, có lẽ ông đã nhớ tới bản Mặt Trời Đen của Nguyễn Trung Cang nhiều nhất. Đây là một ca khúc có chiều sâu về nội dung và phong phú về hình thức mà những người yêu nhạc trẻ ngoại quốc, đặc biệt là giai điệu của ban Santana, sẽ nhận ngay ra ảnh hưởng. Ảnh hưởng chứ không phải bắt chước. Trước năm 1975, chúng tôi quen biết Nguyễn Trung Cang vì phục vụ cùng ngành trong cùng một quân chủng. Anh là một người rất đáng mến, sống nhiều về nội tâm và thường bi quan. Sau 30 tháng 4 1975, chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau. Khi được chế độ mới thả tự do vào đầu thập niên 1980, chúng tôi nghe nói Nguyễn Trung Cang đã bị đưa đi học tập cải tạo tại một trại dành cho các thành phần mà chế độ mới gọi là tệ đoan xã hội. Anh không phải sĩ quan của chế độ cũ, cũng không tham gia hoạt động chính trị, cho nên chúng tôi thực sự không hiểu anh bị đưa đi học tập cải tạo vì lý do gì. Chỉ biết anh chết sau đó mấy năm. Cho tới nay, kể cả chương trình nói về ban Phượng Hoàng do một trung tâm băng nhạc ở hải ngoại thực hiện, cũng không cho biết rõ hoàn cảnh, nguyên nhân đưa tới cái chết của Nguyễn Trung Cang. Nhưng xét cho cùng, dù anh chết trong hoàn cảnh nào, vì nguyên nhân gì, cũng không làm giảm sự ái mộ nơi những người yêu nhạc trẻ, lòng quý mến nơi những người từng quen biết anh, và nỗi tiếc thương của mẹ hiền, của vợ con, những chứng nhân về cuộc đời và tư cách xứng đáng nơi con người anh. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức tình khúc Còn Yêu Em Mãi của Nguyễn Trung Cang, được anh viết trong trại cải tạo cho người bạn đời, với những lời yêu thương ngậm ngùi, như thể anh đã đoán trước số mệnh. Xa với đời, dù biết chung chẳng rơi mà vẫn xót xa tháng ngày. Chờ ta chi nữa anh ơi, còn đâu giây phút tuyệt vời. Tới đây chúng tôi nói về Lê Hữu Hà, tác giả của những bản tình ca nhạc trẻ nổi tiếng trước năm 1975 như Tôi Muốn, Yêu Người Yêu Đời, Phiên Khúc Mùa Đông, Lời Người Điên, Yêu Em, Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời, vân vân. Sau tháng 4 1975, trong mấy năm đầu, anh cũng lận đận như bao nhạc sĩ khác của Sài Gòn năm xưa. Nghe kể lại, anh đã cùng với đàn anh Nguyễn Ánh Chín thành lập một ban nhạc có biệt danh là Ban Nhạc Xa Cảng Miền Tây. Vào thời gian Nguyễn Ánh Chín đang làm công nhân tại đây để chơi nhạc cho đỡ buồn. Nhưng Lê Hữu Hà may mắn hơn Nguyễn Trung Cang. Sau khi ca nhạc được cởi trói, anh đã trở thành một trong những nhạc sĩ ăn khách nhất nước với những sáng tác mới, trong đó có hai bản Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào và Vào Hạ. Hai ca khúc đã từng lên tới hạng nhì trong danh sách các ca khúc được yêu chuộng trong nước. Lê Hữu Hà cũng là nhạc sĩ đầu tiên của Sài Gòn năm xưa. Sau năm 1975, đứng ra thành lập một ban nhạc quy mô. Đó là Ban Hy Vọng, với các nhạc sĩ Mạnh Tuấn, Quốc Dũng, Minh Hải và các ca sĩ Sĩ Thanh, Tuyết Loan, Trang Kim Yến, vân vân. Ban nhạc sau cùng của anh là Ban Phiêu Bồng. Lê Hữu Hà cũng chết trẻ. Anh ra đi sau Nguyễn Trung Cang mấy năm, nhưng ra đi một cách đột ngột và êm ái hơn tại nhà riêng ở Sài Gòn. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức một tình khúc của Lê Hữu Hà, sáng tác sau năm 1975. Bản Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào, qua tiếng hát của Khánh Hà. Hỡi anh yêu, xin anh đừng buồn, có đôi khi em hay giận hờn, để cho anh quên đi ngày dài với bao đêm suy tư miệt mài. Mắt môi đây xin anh đừng chờ, chiếc hôn kia mong anh từng giờ, ngón tay kia xin chớ hững hờ, dắt em đi về trong đợi chờ. Biết bao ngày đã qua, không ai cho ta vội vàng, mới yêu đây nay sao phù vàng. Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy cho nhau yêu thương ngọt ngào, hãy đưa em về nơi cuối trời, giấc mơ yêu cùng anh trọn đời. Vội vàng mới yêu đây nay sao phù vàng. Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy cho nhau yêu thương ngọt ngào, hãy đưa em về nơi cuối trời, giấc mơ yêu cùng anh trọn đời. tên tuổi sau cùng trong thế hệ nhạc sĩ thứ tư của Sài Gòn năm xưa. Sau năm 1975 vẫn tiếp tục sáng tác, chúng tôi xin được nhắc tới là Quốc Dũng, cựu thần đồng của Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn năm xưa, người đã bắt đầu viết nhạc từ năm 11 tuổi. Quốc Dũng là một người tài hoa. Ngoài việc sáng tác nhạc, sau này anh còn đóng phim và được khán giả phòng trà và đài truyền hình biết tới với tư cách là một thành viên trong đôi song ca trai tài gái sắc Quốc Dũng Thanh Mai. Về mặt sáng tác, trong số những bản nổi tiếng của anh trước kia, phải kể tới các bản Mai, Bên Nhau Ngày Vui và Điệp Khúc Mùa Xuân. Sau năm 1975, ở lại miền Nam, Quốc Dũng cũng như Lê Hữu Hà là một trong những nhạc sĩ trẻ thành công và rất được ái mộ. Và tới đây, để kết thúc chương trình tuần này, mời quý thính giả cùng thưởng thức bản Còn Mãi Nơi Đây, một sáng tác của Quốc Dũng sau năm 1975. Sẽ được trình bày qua tiếng hát của Quang Dũng. Chiều qua trưa để nắng thôi vương sầu, từng hạt sương lắng động tìm đến nhau. Trong cơn lốc nhớ thương bừng cháy, ta lắng nghe âm thanh ngày ấy, bao tiếng cười, bao tiếng nhạc buồn đắm say. Giờ nơi đây quạnh vắng với cung đàn, hồn lang thang bước lạc vào ngõ hoang. Từ giây phút chia ly ngày ấy, trong giấc mơ tiếng yêu gọi mãi, nghe đây tim bao ước mơ vẫn tràn đầy. Từng chiều nào dìu nhau giữa khung trời thiết tha, đường lặng yên dường như lắng nghe chuyện chúng. Trong ánh mắt thấy lời, trên một khoáng môi cười, phút quanh mặt hồn lạc bước chơi vơi. Từng ngày qua lòng vẫn không phai nhòa, người dù xa vẫn còn lại với ta. Ta vẫn thấy hương thơm làn tóc, ta vẫn nghe trái tim thầm khóc khi đắm sâu trong giấc mơ cuộc tình. Lòng vẫn không phai nhòa, người dù xa vẫn còn lại với ta. Ta vẫn thấy hương thơm làn tóc, ta vẫn nghe trái tim thầm khóc khi đắm sâu trong giấc mơ cuộc tình. Ta vẫn nghe trái tim thầm khóc khi đắm sâu trong giấc mơ cuộc đời.